Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai phu nhân làm quan thái thái cũng ẩn tàng bản tính hung hãn, nhưng hôm nay người phủ Trường Hưng hầu may mắn thấy được bản tính Mai phu nhân che giấu. Mai phu nhân nói thế tử phu nhân nhét hai nha đầu thông phòng lại đây quyến rũ, gọi người trói hai nha đầu lại đánh. Phản, thật là phản, đó là thê của Hàn Lâm sao? Đó là nữ thổ phỉ, đánh nha đầu là giả, đánh mặt hầu phủ mới là thật. Thế tử phu nhân được đến tin tức vội vàng chạy tới. Trong viện Dương Đái Anh và Mai Kiêm gia chủ đã vang lên tiếng kêu rên khắp nơi. Mai phu nhân đánh hai nha đầu thông phòng xong, hiện giờ đang đánh tỷ nữ của hồi môn của kế nữ. Mặc kệ có phải tỷ nữ đắc dụng bên người Kiêm gia hay không, toàn bộ đều đánh một trận. Thế tử phu nhân một đống lời chất vấn đều bị nghẹn lại. Sớm biết Mai phu nhân đánh chính là hạ nhân Mai gia, chính mình chạy nhanh như vậy làm gì? Loại chó ăn cây táo, rào cây sung, tiểu thư nhà mình bị ủy khuất, các nàng không giúp được gì, lại có thể cũng không trở về phủ báo tin. Thế tử phu nhân có chút ngượng ngùng, chuyện Mai Kiêm gia đẻ non, thế tử phu nhân rốt cuộc cũng có vài phần chột dạ. Mai phu nhân giáo huấn hạ nhân của hồi môn Mai gia khựng lại, ném gậy gộc tới trước mặt thế tử phu nhân. Thông gia, ta muốn đón Kiêm gia trở về nhà ở một đoạn thời gian. Như vậy sao được? Thế tử phu nhân theo bản năng phản bác. Mai phu nhân không kiên nhẫn, ta là báo cho ngươi, lại không phải trưng cầu ý kiến ngươi. Mai phu nhân ở phủ Trường Hưng hầu quay lại tự nhiên, giống như một trận gió lốc, mang đi kế nữ Mai Kiêm gia thân thể suy yếu. Khi Dương Đái Anh nhận được tin vội vàng chạy về nhà, hai tiểu thiếp nũng nịu dự bị đã bị đập nát mông. Phòng ngủ của hắn và thê tử một mảnh hỗn độn, mà thân ảnh thê tử Mai Kiêm gia đã biến mất. Mai phu nhân mạnh mẽ mang Mai Kiêm gia ra hầu phủ. Trên nửa đường Mai phu nhân nắm tay kế nữ, còn may con không tính ngốc, biết thả ra tin tức hướng nhà mẹ đẻ cầu cứu. Dương gia không một cái thứ tốt, toàn gia tâm can đều thối nát. Chuyện con đẻ non thế nhưng gạt chúng ta. Sau khi Mai Kiêm gia đẻ non đích xác đã suy nghĩ rất nhiều, từ quan hệ mẹ chồng nàng dâu nghĩ đến quan hệ phu thê, nàng đã không tính toán lại ủy khuất chính mình. Nhưng có một số việc nàng chưa hạ quyết tâm, cho nên không nghĩ làm nhà mẹ đẻ trộn lẫn vào. Lúc này Mai Kiêm gia cũng vẻ mặt mê mang. Không phải con thả tin tức ra? Mai phu nhân bị nàng nói cho ngây người. Không phải con còn có thể là ai? Không phải Mai Kiêm gia tích cực tự cứu, vậy là ai đang âm thầm hỗ trợ? Mai phu nhân mang kế nữ về nhà, Mai Hàn Lâm tự nhiên là giận dữ. Hai canh giờ sau, Dương Đái Anh tới Mai gia nhận lỗi. Mai Hàn Lâm liền cửa cũng chưa cho Dương Đái Anh tiến vào, hoàn toàn không nghĩ thấy con rể. Về phần Dương Đái Anh có xuống bậc thang hay không, Mai Hàn Lâm nghĩ đến nữ nhi đẻ non, mới không có tâm tình quản con rể. Hai nhà Mai Dương mâu thuẫn trở nên gay gắt. Mai Kiêm gia ở nhà mẹ đẻ dưỡng thân thể, Dương Đái Anh chạy vài chuyến cũng chưa có thể vào cửa. Liền có người nói hai nhà Mai Dương phỏng chừng là muốn đoạn hôn. Trình Khanh phái người chú ý động tĩnh Mai gia, trăm triệu không nghĩ tới kế mẫu Mai tiểu thư hung hãn như thế. Trình Khanh đều có hơi chút há hốc mồm, chính mình là tưởng giúp Mai tiểu thư một tay, nhưng giúp Mai tiểu thư hòa ly, đây là việc Trình Khanh tuyệt không nghĩ tới. Nhưng nếu Mai tiểu thư thật muốn hòa ly, giống như cũng không gì không được. Giày hợp hay không hợp chân chính đương sự mới biết được. Nếu Mai tiểu thư không muốn cùng Dương Đài Anh tiếp tục sinh hoạt, tuyệt không phải chỉ vì một sự kiện này. Đảo mắt đã là 29 tháng chạp, quốc tử giám nghỉ đông. Mạnh Hoài Cẩn đưa lễ vật năm mới đến cho Trình Khanh, chiếc nhẫn có dấu kim. Mạnh Hoài Cẩn nói chưa làm được, nhưng tay nỏ cột vào trên cổ tay. Mạnh Hoài Cẩn đã làm tốt cho nàng. Nếu ngươi muốn dựa vào cái này phòng thân, thời gian nhàn hạ liền phải chăm chỉ luyện B, á, N tên. Trình Khanh đối với chiếc tay nỏ tinh xảo này yêu thích không buông tay. Cảm ơn sư huynh, chiếc tay nỏ này một lần có thể B, á, N ra 5 mũi tên. Mạnh Hoài Cẩn nói có 3 mũi tên không độc, có 2 cây có độc. Tuy là vũ khí phòng thân sắc bén, trên cơ bản cũng chỉ là đồ dùng một lần, B, á, N xong 5 mũi tên, tay nỏ liền phế bỏ. Hy vọng Trình Khanh khi sử dụng có thể cẩn thận. Mạnh Hoài Cẩn tổng cộng cho nàng 3 tay nỏ. Trình Khanh lấy ván cửa nhà mình thử thử. Đứng ở địa phương cách 1 trượng vẫn có thể B, á, N xuyên nửa ván cửa. Thân thể huyết nhục liền càng không ngăn cản được. Trình Khanh kiến thức uy lực của tay nỏ, thậm chí càng vừa lòng. Mạnh Hoài Cẩn nói thứ này rất khó chế tạo. Trình Khanh còn rất mất mát. Nàng còn muốn làm cho bọn gia đình mỗi người một cái tay nỏ. Nghe vậy chỉ đành đánh mất ý niệm này. Mạnh Hoài Cẩn nói lên việc lần trước nàng bị đuổi giết. Khó tránh khỏi nhắc tới Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử có hơi chút không thích hợp. Hắn là một hoàng tử có mẫu tộc không hiển hách nhưng lại có thể liên tiếp hoàn thành tốt vài sai sự. Ta trước kia chỉ cho là Tam Hoàng Tử có năng lực đặc biệt. Chẳng lẽ không phải, khó mà nói, giống như có một cỗ thế lực đang âm thầm duy trì Tam Hoàng Tử. Cho nên, Tam Hoàng Tử đích xác có thể ở sau khi phái người đuổi G, Y, Ế, C nàng. Lại xử lý cái đuôi sạch sẽ sao? Tam Hoàng Tử có thực lực làm chuyện này. Trình Khanh vẫn nghĩ không rõ động cơ Tam Hoàng Tử làm như vậy. Chính là xem nàng không vừa mắt, hay cố ý muốn hãm hại Nhu gia. Trình Khanh tuy được vũ khí phòng thân sắc bén, cũng không ra cửa khoe khoang, thành thành thật thật ở nhà ăn Tết. Trình Khanh sợ Chu Hằng ở hội quán một mình sẽ quạnh quẽ, cũng mời hắn cùng nhau ăn Tết âm lịch. Buổi tối hôm nay, cửa Trình gia bị người gõ vang. Có người tự xưng là hạ nhân Mai Phủ, phụng mệnh tới đưa quà năm mới cho Trình Khanh. Chu Hằng ngạc nhiên nói, Mai Hàn Lâm còn tặng lễ cho ngươi. Đây là đạo lý gì? Ấn quy củ nên là cử nhân tuyên đô bọn họ đi tặng lễ cho quan viên đồng hương. Mai Hàn Lâm lại trái lại đưa lễ năm mới cho Trình Khanh. Trình Khanh nghi ngờ là bởi vì chuyện Mai Tiểu Thư, hạ nhân Mai Phủ cũng không có nói thẳng. Chỉ nói một phần lễ là Mai Phu Nhân đưa cho Trình Đại Tiểu Thư là chút đồ không đáng giá tiền. Một phần lễ khác lại là Mai Hàn Lâm đưa cho Trình Khanh. Mai Phu Nhân đưa cho Trình Tuệ một cái hộp gỗ. Trình Khanh lắc lắc cháp, bên trong xôn xao vang lên. Về phần lễ vật Mai Hàn Lâm cho nàng, Trình Khanh trực tiếp mở ra, bên trong cũng không có vàng bạc tục vật gì, mà là một quyển luận ngữ. Trình Khanh có hơi chút xem không hiểu. Ta trong lúc vô ý đã giúp Mai Hàn Lâm một chút việc vặt. Thật chỉ là một chút việc nhỏ, thậm chí còn chưa có chân chính ra tay. Mai Phu Nhân đã rất cường hãn mang Mai Tiểu Thư về nhà. Trình Khanh đưa hộp gỗ đi cho Trình Tuệ. Trình Tuệ đã có phản ứng nôn ngén. Món ăn chân quý mỹ vị gì đặt ở trước mặt cũng không muốn ăn. Nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Tôn Đại Phu nói không cần bức nàng ăn. Qua 1-2 tháng loại cảm giác không khỏe này sẽ giảm bớt. Trình Tuệ mở hộp gỗ Mai Phu Nhân đưa. Bên trong hơn phân nửa hộp trân châu. Từng viên lớn nhỏ bằng lòng bàn tay. Tròn trịa trong sáng. Tỏa sáng oánh oánh. Tiểu lang, thế này cũng quá quý trọng. Vô công bất thụ lộc. Chạy nhanh đưa trở về cho người ta đi. Trình Tuệ cầm hộp gỗ cũng cảm thấy phỏng tay. Trình Khanh cũng không dự đoán được Mai Phu Nhân ra tay rộng rãi như vậy. Cho nên có thể tùy tiện lấy ra một cháp trân châu làm tạ lễ. Của cải Mai ra cũng không mỏng nha. Trình Khanh không nghĩ ra phủ Trường Hưng hầu rốt cuộc nơi nào không hài lòng con dâu Mai Tiểu Thư này. Cách Trương.